Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 8, vô tâm. Xong chưa? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đều như vậy nói cho ngươi. Ngươi còn không chịu đem nhiệm vụ chủ tuyến cho ta. Trương Đoá Nhi thoải mái nhếch lên hai chân. Ở thời lai bên người, không cần giả vờ cổ đại thục nữ tư thái. Có cộng đồng bí mật. Cũng không cần duy trì ngọc nữ minh tinh hình tượng. Vẫn đúng là rất ung dung. Màu trắng váy một bên ép nhăn. Một tia cảnh, xuân, như ẩn như hiện. Thời lai nhưng ánh mắt đều không nháy mắt. Trần chờ nói, nhiệm vụ chủ tuyến a, còn không chịu nói. Người chẳng lẽ đã đem nhiệm vụ chủ tuyến làm được gần đủ rồi. Vì lẽ đó muốn ăn một mình. Không, không nên a. Nhiệm vụ chủ tuyến dễ làm như vậy. Trương Đoá Nhi kỳ quái nói. Không, không phải. Trên thực tế, ta hoàn toàn chưa hoàn thành nó dòng suy nghĩ. Thời lai gãi đầu một cái nói. Được thôi, ta cho ngươi biết. Chờ đã, chúng ta vẫn là tổ đội đi. Nhìn ngươi có thể hay không đem nhiệm vụ cùng chung cho ta. Thời lai sơ lược một do dự. Được rồi. Ngồi ở Trương Đoá Nhi phía sau không xa Hạ Dực hơi nhíu mày. Cũng may mấy giây sau, Trương Đoá Nhi liền kinh ngạc hô khẽ nói. Điều tra 503 năm trước Bá Vương Hạng Vũ cùng 12 yêu thần quyết chiến chân tướng. Món đồ quỷ quái gì vậy? Bá Vương Hạng Vũ là từ đâu tới đây? Ai? Tỷ tỷ ngươi còn không biết. Thế giới này lịch sử rất thần kỳ. Ta dùng miệng không nói được. Tối nay ngươi mua quyển sách xem một chút đi. Sách lịch sử sao? Khoảng thời gian này vẫn muốn mua. Nhưng có chút đột ngột. Tiểu đệ đệ, phiền phức ngươi tìm cơ hội cho tỷ tỷ mang một quyển. Ồ, được. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến nguyên nhân đây. Thời lai nhức đầu. Là Chu Lập Trụ. Ta giúp hắn hướng về Chu Tiểu Tiên cầu hôn chừng 20 lần đi. Trương Đoá Nhi vẫn không thành công, vì lẽ đó về hắn bảo hoàn toàn không được. Khuyên hắn buông tay vì là Chu Tiểu Tiên tốt. Trương Đoá Nhi, hắn thật giống chịu đến kích thích. Sau đó hệ thống liền nhắc nhở ta ở Chu Lập Trụ trên người phát hiện Ngưu Yêu Thần Ích khí tức. Liền kích hoạt rồi, Trương Đoá Nhi, người mẹ nó, thục nữ, Ngưu Yêu Thần, ây cơ, ích. Cái kia chữ ta không nhận ra. Ngoặc kép. Được thôi. Không dễ dàng áp chế lại trong lòng khe nằm. Trương Đoá Nhi suy nghĩ một chút. Cũng không nghi ngờ thời lai ở lừa gạt mình. Bọn họ người mới thí luyện thời điểm đều xuất hiện ở Chu Gia Thôn. Vốn là rất có thể nói rõ vấn đề. Có thể người bình thường ai đi kích thích Chu Lập Chủ. Cái kia vừa nãy. Ngồi bên cạnh ngươi lão gia kia ra đây. Là nơi nào đến, lại đột nhiên xuất hiện ở Chu Gia Thôn, cùng Chu Lập Trụ đánh một hồi, mãnh liệt, ta sử dụng kiếm đều đâm bất động Chu Lập Trụ, hắn nhưng có thể một quyền đem Chu Lập Trụ ngực đánh xuyên qua. Có điều Chu Lập Trụ cuối cùng không chết, chạy mất, thời lai nói, sau đó lão gia gia thu rồi Chu Tiểu Tiên làm đệ tử. Nói tới chỗ này, hắn vốn định thuận miệng nói. Lão gia gia trên người nên cũng có nhiệm vụ. Rõ ràng gọi Hạ Dực. Đối ngoại nhưng hết lần này tới lần khác nói là Dịch Hà. Có điều do dự nháy mắt. Hắn vẫn là ẩn giấu một tay. Trương Đoá Nhi suy tư chốc lát. Rõ ràng. Được rồi. Tiểu đệ đệ. Rất lâu. Ngươi nên xuống. Nhớ tới nói với người khác là ở cho ta trị xoay thương. Ta còn phải duy trì thuần khiết hình tượng, từ những kia ngốc nghĩa trên người kiếm thánh hồn kinh nghiệm thăng cấp đây. Nói, nàng đẹp đẽ, cười cợt, đáng tiếc thời lai hoàn toàn không hiểu thưởng thức. À, lên một tiếng, liền xoay người rời đi, làm cho nàng khóe miệng nhẹ đánh, không nói gì mà đem gối một lập, nàng nghiêng người lên giường tựa ở gối lên. Bỗng nhiên cảm giác mình mặt bên tựa hồ có cứng đồ vật đội lên chính mình một hồi. Nghi hoặc mà sờ qua đi. Nhưng cái gì đều không có tìm thấy. nghiêng đầu tìm tìm, mãi đến tận thời Lai đóng cửa đi ra ngoài, nàng cũng không tìm được, chỉ có thể coi mình là xuất hiện ảo giác. Buồn bực giật giật khóe môi. Offline, 503 năm trước, Bá Vương Hạng Vũ cùng 12 yêu thần chiến đấu chân tướng. Thần không biết quỷ không hay ngồi trở lại chỗ ngồi, Hạ Dực nhấp rượu khẽ lẩm bẩm. Đêm nay hắn được biết rất nhiều tin tức, trong khiếp sợ cũng làm cho Trương Đoá Nhi đụng tới đầu gối của chính mình, suýt chút nữa bại lộ. Đầu tiên, thời Lai cùng Trương Đoá Nhi quả nhiên chơi đến không phải phổ thông trò chơi. Thậm chí nói vậy thì không phải cái trò chơi, mà là có 1.000 người nhân nào đó mục đích bị tuyển chọn, bị ném tới Thánh Hồn Đại Lục, thế giới song song. Không, cái kia càng như giả lập đi ra 1.000 cái ảo cảnh. Nghe tới cao to lên, kỳ thực Hạ Dực đột phá vương giả sau, cấp 7 lừa gạt kinh thêm bịa đặt cũng có thể đại khái đạt đến mức độ như vậy. Duy nhất khủng bố vẫn là vặn vẹo thời gian lốt. Tuy nói nghe tới có đủ loại hạn chế, số lần lên, khoảng cách lên, nhưng này vẫn là vượt qua vương giả phạm vi năng lực. Là phụ thần sao? Hạ Dực tâm niệm liền truyền, dòng suy nghĩ lại trở về ban đầu player nhiệm vụ chủ tuyến. Mới vừa thức tỉnh thời điểm, nghe được một cách không ngờ tin tức quá nhiều. Thủy Hoàng Đế, Hạng Vũ, Tào Tháo các loại lần lượt ra trận, cho hắn quá to lớn chấn động. Bởi vậy hắn hoàn toàn không nghi vấn những tin tức này chân thực tính. Nhưng lúc này nhỏ vừa nghĩ, Bá Vương Hạng Vũ đơn giết 12 yêu thần tin tức, xác thực phi thường kỳ quái. Hạ Dực là thấy tận mắt toàn thịnh yêu thần, vương giả từ level 350 đến level 500. Vương giả đỉnh cao cùng mới vào vương giả hoàn toàn là hai khái niệm. Hạ Dực thời điểm toàn thịnh, có thể dựa vào Hạ Dực diệt điêu gia trì, cùng nhỏ yếu yêu vương chém giết. Nhưng đối mặt yêu thần, là hoàn toàn không lực. Yêu thần, đặc biệt là 12 vị đẳng cấp ở level 480 trở lên mạnh nhất yêu vương. Bá Vương Hạng Vũ là lợi hại, được xưng giỏi nhất đánh người hoa. Nhưng coi như hắn level 500, nắm giữ 7 sao thánh hồn, một đối với 12, thật có thể chiếm được tốt, coi như có thể thắng, cũng không thể một lần lưu lại 12 đầu lấy chịu đánh xưng yêu thần. Ngày mai ta cũng đến mua sách lịch sử, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Liệt Dương thành cửa đông, 8 giờ tối, cửa thành to lớn ở vệ binh thao túng dưới chậm rãi đóng. Lúc này xa xa truyền đến âm thanh, quan gia kém ra, chờ ta. Xấu xí tướng mạo xấu xí Đoàn Hà cúi đầu khom lưng tiến vào khe cửa, cười bồi cho mấy vị quan binh nói cảm ơn, được phất tay xua đuổi, cũng không thèm để ý, bước nhanh xuyên qua to lớn cánh cửa hình vòm. Cửa thành chợ đã thu gần như, Đoàn Hà khịt khịt mũi, tiểu chớp mắt một cái, nhìn thấy một phát cần dày đặc, đầy đủ ngăn trở hơn nửa khuôn mặt lão hán chính đang thu sạp. Chạy chậm qua đi, đại ca, con cá này không bán. Không bán, không bán, liền còn lại này một cái. Thu sạp, cầm về nhà cho tôn tử làm. Đừng a, ta này bị đói đây. Bán cho ta đi, ta cho ngài 100 văn. Đoàn Hà nói, lão hán đánh giá hắn, cười nói, con chuột ăn cái gì cá, mèo mới ăn cá đây. Ha, ngươi làm sao mắng người đây? Đoàn Hà tức giận đến miệng méo mũi nghiêng, càng thêm như con chuột. Xin lỗi, lão hán chắp tay thành tâm xin lỗi. Con cá này xác thực không bán, nhưng có thể đưa cho ngươi. Cầm đi, Đoàn Hà kinh ngạc. Cái kia, cảm tạ, không khách khí, ngươi cũng không dễ. Lão hán buông tiếng thở dài, cá giỏ cũng không muốn hắn, đi được nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở xa xa chỗ ngoặt. Ta, cái gì không dễ? Đoàn Hà buồn bực sờ sờ cái kia cá, dính vào một tay trắng mịn, đặt ở bên mép liếm liếm. A, là mới mẻ. Một bên khác, bán cá lão hán xem ra như là ở đi, nhưng vài giây liền vượt qua ngàn mét, trở lại chính mình sân, lắc đầu tự giễu khẽ lẩm bẩm, ra ra, càng ngày càng nhiều sầu thiện cảm, rõ ràng là chỉ chán ghét con chuột, nhìn thấy nó hiện tại cái kia không người không yêu dáng dấp. Trong lòng nhưng vẫn là không thoải mái. Không đúng, không đúng, ta vô tâm, ta tâm, đưa cho mấy ngày trước từ Mẫn Giang bên trong câu đi ra người chết. Vô tâm, làm sao trong lòng còn có thể có lung ta lung tung tâm tình. Hắn đẩy cửa vào nhà, ngồi ở trên ghế, nhìn trên giường ngủ say hơi mập thiếu niên, thở dài, ngày đó, rốt cục muốn tới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.